Hồng Nhung xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cũng như tác giả Trường Lê xin được gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 45 và cũng là tập cuối cùng của series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Nhận được tin, Wang Wei Chang cười sung sướng. Đúng là Lưu Hoán Vinh rồi, tên khốn đáng sợ, vậy mà dám xách cái túi đựng đầu người đi từ Chinatown đến tận đây. Thật là phấn khích, quả nhiên không hổ danh sát thủ mặt lạnh. Để hắn ta vào, thông báo cho những đội khác dẫn hắn lên đây gặp tao. Phía cổng gác đáp. Vâng, bọn em hiểu rồi ạ. Nhìn Vũ, hai tên gác cổng thay đổi thái độ, chúng kính cẩn. Lưu đại ca, Quay Trang thiếu gia mời đại ca vào trong. Đại ca cứ đi thẳng, sẽ có người đưa đại ca lên chỗ Quang thiếu gia. Xin mời. Vũ gật đầu, lạnh lùng xách cái túi vải đựng đầu người đi qua cổng. Theo mệnh lệnh của Quang Quay Trang, khi vào trong đã có người đứng đợi Vũ để đưa lên phòng gặp tân lão đại của băng rồng một mắt. Trong căn phòng kín nằm ở tầng cao nhất của ngôi nhà, Quang Quay Trang đang mở tiệc mừng sau khi nhận được tin từ Lưu Hán Vinh là đã giết lão hổ cùng với Lee Sun-jin. Tin được gửi đến lúc 8:30 tối từ điện thoại của Lưu Hoán Vinh. Sau khi xem xong tin nhắn cùng với cả hình ảnh lẫn video, Wang Wei Chang vui mừng hét lớn, bởi cuối cùng thì cả lão hổ và Lee Sun-jin đều đã chết. Nào nào các em, tạm thời tránh đi một lúc. Anh đây sắp có khách quý. Với nữa, tên khốn ấy đem tới đây một món quà mà khi nhìn thấy các em sẽ kinh sợ đấy. Lui ra đi. Rồi xong việc thì anh gọi. Đêm nay chúng ta phải thác loạn, không có điểm dừng. Wang Wei Chang nói với đám nữ nhân xinh đẹp đang có mặt hầu hạ trong căn phòng rộng lớn. Ngoài Wang Wei Chang còn có Jack Darius, hai kẻ coi nhau như bạn thân có cùng chí hướng, và mục đích của cả hai cũng chính là giết lão hổ. Giết Lee Sun-jin nhằm xóa sổ băng bạch hổ. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận được tin nhắn của Lưu Hoán Vinh, người đầu tiên Wang Wei Chang chia sẻ niềm vui chính là Jack Darius. Hắn hẹn Jack tới ngôi nhà này cùng mở tiệc ăn mừng. Đợi đám nữ nhân rời đi, Jack hỏi. Tên sát thủ ấy thực sự đã cắt đầu Lee Sun-jin đem vào đây à? Wei Chang nhấp ngụm rượu rồi khẽ gật đầu. Hắn ta có điều gì mà không dám làm. Đoạn tin nhắn quay lại video lúc hắn ta bắn chết Lee Sun-jin mày cũng thấy rồi đấy. Hai phát đạn trúng vào tim. Máu chảy ra linh láng. Ngay cả đến lão hổ cũng bị sát hại. Thì Lee Sun-jin làm sao mà có thể thoát được. Khẩu súng lắp nòng giảm thanh đó là hàng mà tao giao cho hắn. Tao chỉ không ngờ dòng tin nhắn tao tiện tay viết ra trong lúc phấn khích mà hắn lại làm thật. Cắt đầu cái thằng đó về cho tôi. Lưu Hoán Vinh thực sự là một sát thủ đáng sợ đấy. Jack có hơi rùng mình trước sự hào hứng của Wang Wei Chang. Tưởng tượng đến cảnh lát nữa thôi, tên sát thủ người Đài Loan sẽ đem cái đầu đặt lên bàn mà Jack nhăn mặt. Mẹ kiếp, có lẽ mình cũng nên ra ngoài cùng với mấy con kia thì hợp lý hơn. Thế nhưng ý định đó của Jack Darius xem ra đã muộn và không thể thực hiện được, bởi vì bên ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ báo hiệu. Lưu đại ca, không phải gõ cửa đâu, để tôi. Tên đàn em của Wei Chang khẽ nói với Vũ khi thấy Vũ dùng tay gõ cửa phòng. Đoạn hắn bấm vào nút nhỏ màu đỏ ngay trên hệ thống khóa bằng mật mã. Có tiếng chuông khẽ vang lên, tên đàn em nói. Wang thiếu gia, khách của thiếu gia đã đến rồi. Trong phòng, Wang Wei Chang quay sang cười với Jack Darius. Lưu Hoán Vinh đến rồi. Jack, rót rượu đi. Tôi muốn mời hắn ta một ly, gọi là mã đáo thành công. Dứt lời, Wang Wei Chang ngồi vắt chân, búng tay nói câu khẩu hiệu. Hey Maria, mở ra nào. Sau khi tiếp nhận giọng nói từ khẩu lệnh của Wang Wei Chang, cánh cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng bíp rồi tự động mở ra. Tên đàn em cúi đầu chào Vũ. Lưu đại ca, mời vào trong. Tôi xin phép đi trước. Vũ gật đầu và không nói năng gì cả. Tay phải xách chiếc túi du lịch. Tay trái đẩy cửa bước vào trong phòng, và lập tức đóng cửa lại ngay. Vũ liếc mắt quan sát bên trong căn phòng, thoáng thấy cả Jack Darius. Phía sau mặt nạ, Vũ khẽ nhoẻn miệng cười và trong đầu thầm nghĩ. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Không ngờ, có cả cái tên Jack Darius ở đây. Lần trước tại đám ma, tao đã để hai thằng chúng mày thoát. Lần này có mọc cánh, tụi mày cũng không thể bay khỏi đây được. Nằm lại đây đi. Phía bàn tiệc, Wong Wei Chang vẫn chưa phát hiện ra người vừa bước vào không phải là Lưu Hoán Vinh. Hắn hai tay cầm hai ly rượu. Tươi cười đứng lên mời gọi. Lưu ca, lại đây nào, chúng tôi đợi anh mãi. Mau, mau cho tôi xem thủ cấp của Li Sanjin, tôi sốt ruột quá. Khi mà Wong Wei Chang vẫn đang nhe răng ra cười ớn ở, thì Vũ rút trong túi quần ra con dao găm. Không mất một giây lưỡng lự, Vũ dứt khoát phóng con dao găm về phía Wong Wei Chang. Khoảng cách chưa tới 10 mét, đối với Vũ là một khoảng cách lý tưởng. Nhất là khi đối phương đứng im và không có phòng bị. Chỉ trong một cái chớp mắt, mũi dao găm đã cắm thẳng vào giữa đồng ngực của Wong Wei Chang. Ông trùm mới có băng dòng một mắt chỉ kịp hự lên một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế. Hai ly rượu rơi xuống nền nhà vỡ toang thành nhiều mảnh. Jack Darius giật mình kinh hãi khi thấy Wong Wei Chang bị tấn công một cách bất ngờ. Nhưng ngay lập tức tên Jack quay đầu, luồn tay ra sau lưng ghế để lấy súng. Thế nhưng khi chưa kịp làm gì thì thả chiếc túi du lịch xuống sàn nhà. Vũ rút khẩu súng đã lắp nòng giảm thanh, bắn liên tiếp về phía Jack Darius hai phát. Một phát đạn trúng vào đầu khiến cho Jack chết ngay tại chỗ. Phát thứ hai cũng trúng vào tim. Người đứng đầu băng A Con chết mà chưa kịp biết kẻ giết mình là ai. Tiến về phía của Wong Wei Chang, Vũ tháo mũ trùm áo khoác trên đầu, để lộ toàn chiếc mặt nạ vàng đang đeo trên mặt. Tới lúc này Wong Wei Chang mới nhận ra kẻ mà mình vừa mở cửa mời vào không phải là Lưu Hoán Vinh. Miệng dỉ máu tươi, cả thân người giờ đây ướt đẫm máu bởi vết thương do con dao găm phóng trúng. Wong Wei Chang ho ra máu. Hai mắt trợn trừng. Hắn nhìn thẳng về phía Vũ cắn răng. Thều thào đặt câu hỏi. Mày là ai? Đứng bên này bàn tiệc. Đôi mắt Vũ gườm lại sắc lẹm nhìn Wong Wei Chang. Qua chiếc mặt nạ vàng, lặng thinh và không nói gì. Vũ chĩa súng vào đầu Wong Wei Chang. Là ai ấy? Thì một thằng như mày không xứng đáng được biết. Viên đạn này là của A Cương dành cho mày. Chết đi thằng chó. Ánh mắt lóe lên tia căm phẫn khi nhớ lại cảnh tượng A Cương chút hơi thở cuối cùng trong cái nắm tay của mình. Vũ lạnh lùng bóp cò bắn phát đạn lấy mạng Wong Wei Chang. Viên đạn xuyên qua trán, kẻ thù ác cuối cùng cũng phải đền mạng. Chỉnh lại chiếc mặt nạ, Vũ tiến tới thu lại hai cái điện thoại của Wong Wei Chang và Jake Darius. Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 9:45. Cất súng đi, Vũ hướng về phía cửa, nhặt lại chiếc túi du lịch. Trong chiếc áo khoác đen với chiếc mũ trùm lên đầu, Vũ mở cửa bước ra khỏi phòng khi mà tiếng nhạc du dương say đắm lòng người vẫn đang nhẹ nhàng vang lên. Vừa đúng đoạn piano của bài Kiss the Rain. Chững lại một giây, Vũ tự nhủ. Cũng hay đấy chứ. Hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tên khốn này cũng là biết hưởng thụ. Vũ đóng cửa lại và di chuyển về phía thang máy để đi xuống bên dưới tầng 1. Lên như thế nào thì xuống như vậy. Trong vài sát thủ đến từ Đài Loan, lại được Wong Wei Chang ra lệnh từ trước là phải tiếp đón Lưu Hoán Vinh cho cẩn thận. Nên dù vừa ra tay giết chết lão đại của Rồng Một Mắt và cả ông trùm của băng A Kong, vậy mà Vũ đi đến đâu, đàn em của Wong Wei Chang đều vội cúi đầu chào đến đấy. Lưu đại ca, anh đã về rồi ạ. Tên đàn em khi nãy đưa Vũ lên trên phòng Wong Wei Chang lễ phép hỏi. Vũ gật đầu và đáp. Ừ, việc của tôi xong rồi. Giờ thiếu gia Wei Chang nói, tôi đem thứ này đi xử lý. Thiếu gia có dặn, nếu cậu không gọi thì không được ai được phép lên làm phiền, rõ chưa? Tên đàn em kính cẩn và cúi đầu. Dạ vâng, Lưu ca đi thong thả. Có điều, anh có cần em điều xe cho anh không ạ? Vũ lắc đầu. Không cần, tôi tự đến thì tôi tự đi, tránh phiền phức. Nói xong, Vũ đi thẳng một mạch ra khỏi cổng và không gặp phải bất cứ một trở ngại gì cả. Tới điểm hẹn đã có một chiếc xe ô tô do A Lý điều khiển chờ sẵn. Vũ lên xe, Đoàn nói. Xong việc rồi, đi thôi. Cẩn thận đặt chiếc túi du lịch bên cạnh nơi hàng ghế sau. Ánh mắt thoáng buồn. Vũ khẽ thở hắt ra, giọng dịu xuống. Xin lỗi A Khang, vì đã đem Đào Anh đi như thế này. Giờ công việc đã xong, tôi sẽ đem trở lại cùng thi thể anh. Mong anh đừng trách. Bên trên ghế lái, A Lý nói. Giết tên khốn ấy coi như báo được thù cho cái chết của A Khang và A Phiêu. Cả Lý Cảnh nữa. Chúc mừng lão tứ đã thành công lấy mạng Wong của cha. Chỉ trong một thời gian ngắn, ba cha con nhà họ Wong đều thành ma hết ở dưới Cửu Tuyền. Dòng một mắt sau đây, chẳng khác nào rắn mất đầu. Để tôi gọi về Bạch Hổ Đường, thông báo cho lão đại cùng với Lý Sang Jin biết. Vũ đáp. Ừ, anh gọi đi. A Lý lấy điện thoại gọi cho Lý Sang Jin. Bên kia đầu dây Sang Jin vừa bắt máy, bên này A Lý đã mừng rỡ và nói lớn. Lý Sang Jin, lão đại có ở đó không? Báo cho cậu một tin, lão tứ đã giết chết Wong Wai Chang rồi. Đưa máy cho tôi nói chuyện với lão tứ. Sang Jin đáp. Cầm điện thoại. Vũ còn chưa kịp alo thì đã nghe thấy giọng Sang Jin hồ hởi. Lão tứ, Lý Cảnh đã qua được cơn nguy hiểm rồi. Phía bệnh viện vừa thông báo về, hiện cậu đang được đưa vào phòng hồi sức. Vũ nghe được tin này, cơ mặt mới giãn ra được một chút. Mấp máy môi, Vũ thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, anh không sao là tốt rồi. Tức túc lên xe, giờ A Lý mới thấy Vũ cười. Nhận ra vừa rồi mình có hơi vô duyên khi chúc mừng Vũ, trong khi Vũ đang rất lo lắng cho Lý Cảnh. Vũ nói với Lý Sang Jin. Wong Wai Chang đã chết. Cả Jack Darius cũng đã bị tôi giết rồi. Thật trùng hợp khi tôi đến nơi, hai thằng khốn đó đang mở tiệc ăn mừng ấy. Bên đầu dây bên kia, Lý Sang Jin sửng sốt. Lão tứ nói thật đấy à? Cả Jack Darius cũng đã bị giết. Đúng vậy, Lý Sang Jin. Tên Lưu Hoán Vinh đó sao rồi? Hắn vẫn còn sống chứ? Vũ hỏi. Lý Sang Jin trả lời. Vẫn còn sống, đang đợi lão tứ quay về. Mà lão tứ có làm đúng như lời tôi dặn không? Đều đúng theo ý của anh. Được rồi, sau khi tôi về thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Dứt lời, Vũ tắt máy. A Lý nói. Lão tứ sao vậy? Toàn tin tốt mà sao lão tứ lại không được vui? Vũ mỉm cười và đáp. Đâu có, tôi vui chứ. Kẻ thù của Bạch Hổ đều đã được giải quyết. Lý Cảnh thì cũng đã qua cơn nguy kịch. Sau này Bạch Hổ sẽ được Tân Nghĩa An băng đảng lớn nhất hội Tam Hoàng hậu thuẫn. Với bộ não thông minh, cùng với những kế hoạch định hướng hoàn toàn hợp lý cho tương lai mà Lý Sang Jin đã vạch ra sẵn, chắc chắn Bạch Hổ sẽ trở thành thế lực số 1 Singapore. Như vậy cũng coi như lời hứa của tôi với anh Hắc đã được thực hiện. Sao mà tôi lại không vui được cơ chứ? À mà lát nữa qua khúc sông nào đó, nhớ dừng xe lại để tôi quẳng hai cái điện thoại đi nhé. Dù Vũ cười, nhưng mà nụ cười đó trông có chút gượng gạo. A Lý cũng không hỏi han gì thêm, tập trung lái xe quay về Bạch Hổ Đường. Vũ ngồi hàng ghế sau, bên cạnh chiếc túi du lịch đựng cái đầu A Khang, một thành viên của Bạch Hổ bị Lưu Hoán Vinh sát hại trong buổi tối ngày hôm nay. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài lăng kính cửa xe, nơi đường phố lung linh ánh đèn màu. Khung cảnh này làm cho Vũ nhớ đến những ngày đầu đặt chân đến Singapore. Cũng giống như thời điểm này, đường phố đại lộ, những công trình ở đảo quốc Sư Tử vẫn cứ giữ nguyên nét đẹp phồn hoa và tấp nập như bao năm trước. Chỉ có con người là thay đổi theo thời gian. Khẽ mỉm cười, ngắm nhìn từng cung đường, từng con phố khi xe lao vút qua. Vũ nghĩ ở trong đầu, Vậy là cũng đến lúc mình phải rời khỏi đây rồi. Cách khổ đường, 10 giờ 30 phút tối, Vũ trở về sau khi giết chết cùng lúc cả Wang Wei Chang lẫn Jack Darius. Có mặt bên dưới nhà ngục lúc này là Lão Hổ, Li Sanjin, Lôi Vĩ và cả A Lý nữa. Dĩ nhiên là không thể thiếu Lưu Hoán Vinh. Tên sát thủ tới từ Đài Loan vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng đến từ Bạch Hổ. Đại ca, để về rồi đây. Vũ cúi đầu và chào Lão Hổ. Vừa nghe thấy giọng Vũ, Lưu Hoán Vinh nhận ra ngay Vũ chính là người đã hạ gục hắn ta lúc tối. Shang Jin, Lô Vĩ đồng thanh nói. Mừng Lão Tứ đã trở về. Tứ đệ, không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Lão Hổ nói. Vũ mỉm cười. Đệ không sao, nhờ vào kế hoạch của anh Shang Jin, đệ đã thuận lợi giết chết hai tên khốn ấy mà không tốn lấy một giọt mồ hôi nào cả. Đầu của A Khang đệ cũng đã hoàn trả vào thân xác. Sau này mong đại ca thu xếp cho gia đình A Khang được chu toàn. Còn bây giờ... Vũ đưa mắt nhìn Lưu Hoán Vinh. Trước ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao nhọn của Vũ, một sát thủ chuyên nghiệp như Lưu Hoán Vinh cũng phải dùng mình nổi da gà. Hắn ta run giọng. Chàng trai trẻ. À không, tứ gia. Tất cả những chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng chỉ vì được Wang Wei Chang nhờ vả nên mới mạo phạm. Thực tình tôi cũng không biết Bạch Hổ được hậu thuẫn bởi Tân Nghĩa An. Tứ gia, xét về nhiều khía cạnh thì chúng ta cùng chung một gốc là hội Tam Hoàng. Trong hội Tam Hoàng có quy định, người cùng hội không được... Vũ dùng tay bóp chặt mồm Lưu Hoán Vinh không để hắn ta nói tiếp. Vũ lạnh giọng. Mày tới đây, giết người của Bạch Hổ. Còn đâm cả ân nhân của tao tới độ gần chết. Và bây giờ mày mở mồm ra nói với tao về quy định luật lệ của hội Tam Hoàng. Mày nghĩ chỉ vì vậy mà tao không dám giết mày? Mày cho rằng bọn tao sở trúc lên bang? Mày biết Doãn Quốc Cầu chứ? Mồm bị bóp chẹn, Lưu Hoán Vinh chỉ còn nước gật đầu thay cho câu trả lời. Vũ tiếp. Đến anh vợ của ông trùm băng 14K tao còn dám giết, thì cái ngỡ như mày chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Nếu lấy cảnh có mảnh hề gì, thề trên có trời, dưới có đất, tao sẽ tìm tới trúc lên bang để rửa hận thằng khốn đó. Vũ thu tay lại, đoạn nhìn Li Sangjin. Việc còn lại là của anh. Đại ca, để đệ đưa đại ca về phòng nghỉ. A Lý, Lô Vĩ, ở lại làm theo yêu cầu của Li Sangjin. Rõ thưa lão tướng. A Lý với Lôi Vĩ đồng thanh đáp. Vũ cùng với Lão Hổ rời khỏi nhà ngục. Đi được một đoạn, Vũ vẫn thấy tiếng hét thất thanh của Lưu Hoán Vinh. Chúng mày định làm cái gì tao? Phía nhà ngục, Li Sanjin đáp. Làm gì á? Tất nhiên là xử lý gọn gàng và kết thúc chuyện này. Lưu Hoán Vinh vẫn cố níu vào luật lệ của hội Tam Hoàng. Chúng mày không thể giết tao được. Tao là người của Trúc Liên Bang, là cánh tay phải của lão đại Trinh Giao. Nếu tao chết ở Singapore, Trúc Liên Bang cùng băng 14K sẽ điều tra ra mọi chuyện. Cho dù Bạch Hổ có được Tân Nghĩa An bảo kê, thì vẫn còn đó các loại đạo khác. Luật lệ do hội Tam Hoàng đề ra là... Quá điếc tai với những lời lải nhải của Lưu Hoán Vinh, Lôi Vĩ dùng băng keo dán mồm hắn ta lại. Li Sanjin chép miệng. Mày vẫn chưa nhận ra à? Kết cục của mày đã được định đoạt ngay từ lúc mày bước chân vào đây và giết người của Bạch Hổ. Tại sao tao chỉ giữ duy nhất chiếc điện thoại của mày? Và tại sao Lão Tứ lại dùng thân phận của mày đến gặp Wang Wei Chang? Mục đích của Bạch Hổ ngoài lấy mạng Wang Wei Chang thì còn một ý đồ khác. Ý đồ? Hắn ta đang nói đến cái gì vậy? Chuyện giết Wang Wei Chang thì có liên quan chó gì đến mình? Lưu Hoán Vinh nghĩ trong đầu. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của tên họ Lưu, Shang Jin tiếp. Con dao mày dùng để đâm Lý Cảnh cũng được Lão Tứ sử dụng để lấy mạng Wang của chàng. Cả khẩu súng này cũng vậy. Điều tuyệt vời hơn cả là cả hai thứ đều có in dấu vân tay của mày. Khi cái chết của Wang Wei Chang được phát hiện, cảnh sát sẽ tập trung hết vào mày. Một tên giang hồ thuộc băng đảng khét tiếng Đài Loan đã ra tay giết chết hai ông trùm của hai băng đảng lớn nhất Singapore. Nhận ra kế hoạch của Li Sangjin, Lưu Hoán Vinh tức giận đến phát điên, phát dại lên. Mặt hắn đỏ bừng như người thăng sông bốc hỏa. Hắn muốn chửi, muốn xỉ vả sang Jin, nhưng mồm bị dán băng keo nên không thể thốt nên lành lời. Lee Sang Jin biết Lưu Hoán Vinh đang nghĩ gì, nên ngồi trước mặt gã họ Lưu mà nói. Chính vì vậy, cái chết của mày sau đây cũng chỉ là nguyên nhân dẫn đến hậu quả của một cuộc thanh trừng tàn sát lẫn nhau giữa các băng đảng trong và ngoài nước thôi. Chỉ sợ là khi tất cả được phanh phui, sát thủ mặt lạnh Lưu Hoán Vinh, kẻ đã giết hại nhiều đại ca, ông trùm băng đảng bên ngoài Đài Loan, lại mò sang tận Singapore để giết người, thì liệu rằng Trúc Liên Bang có tránh khỏi liên đới hay không? Ai điều tra ai vẫn đang là dấu hỏi lớn ấy. Ghé sát tai Lưu Hoán Vinh, Lee San Jin thì thầm. Và quan trọng hơn, đất nước này càng bất ổn, thì mục đích cuối cùng của tao mới thực hiện được. Chính vì vậy, mày phải chết. Lưu Hoán Vinh cố gắng dãy giụa nhưng không thể. Sang Jin nói với Lôi Vĩ cùng với A Lý. Đưa hắn ta đi. Nhớ làm đúng như những gì tôi dặn. Tạo hiện trường cho nó khéo vào, nhưng cũng mà đừng kín đáo quá. Cầm theo khẩu súng này. A Lý đáp. Tôi biết rồi. À, có chuyện này San Jin. Chuyện gì vậy? Trên đường về đây, nhìn Lão Tứ hình như có tâm sự. Cùng lúc giết chết Wang Wei Chang lẫn Jack Darius, thế nhưng Lão Tứ chẳng vui vẻ gì cả. Lão Tứ có nói gì không? Có. Lão Tứ bảo cái gì mà lời hứa với Lão Hắc đã được thực hiện. Rồi thì với bộ não thiên tài của cậu, chắc chắn sau này Bạch Cổ sẽ trở thành thế lực số 1 Singapore. Tôi có cảm giác như Lão Tứ sắp đi xa vậy. Thôi đừng có nói linh tinh. Chắc là do Lão Tứ lo lắng cho Lý Cảnh đến thế. Không tám chuyện nữa. Hai người nhớ xử lý cho cẩn thận. Lôi Vĩ dùng thuốc mê đánh ngất Lưu Hoan Vinh. Sau đó chùm bao bố. Rồi cùng với A Lý đưa tên họ Lưu rời khỏi nhà ngục. Còn lại một mình, Lee San Jin khẽ lắc đầu và nói. Xem ra là cậu đã hạ quyết tâm rồi. Có nên nói cho A Vũ sự thật này không? Cả đêm hôm đó, Vũ vào viện trông chừng cho Lý Cảnh. Lúc này tình trạng của Lý Cảnh đã ổn định và được các bác sĩ đưa về phòng giường nằm. Tới sáng hôm sau thì đã tỉnh lại. Mở mắt ra mơ màng nhìn lên trên trần nhà, Lý Cảnh khẽ quay đầu sang thì thấy có người đang ngồi ngủ gục ở bên giường. Nhưng Lý Cảnh cử động cánh tay thì người này lập tức nhổm dậy. Tiểu Vũ, là cậu sao? Vũ mừng rỡ. Lý Cảnh, anh tỉnh lại rồi. Anh tỉnh lại rồi, để tôi gọi bác sĩ. Dứt lời, Vũ bấm luôn vào nút chuông bên đầu giường Lý Cảnh đang nằm. Biết Vũ ở lại bệnh viện chăm sóc mình cả đêm, Lý Cảnh cảm động vô cùng. Cảm ơn Vũ, tôi làm phiền cậu rồi. Lý Cảnh nói. Vũ gạt đi. Úi giời, phiền phức gì? Anh nói thế, chẳng khác nào coi em là người ngoài. Mà không phải chỉ có mình em muốn vào chăm anh đâu. Hai đứa nhóc Tân Vinh Giai Kỳ khóc hết cả nước mắt. Nửa đêm chúng nó còn tìm em xin vào viện cùng đấy. Em phải bảo bệnh viện không cho đông người vào thăm, nên tụi nó mới chịu. Cả các anh em huynh đệ Bạch Hổ nữa. Tên sát thủ đó đã bắt được hắn ta chưa? Và có ai bị thương nữa không? Lý Cảnh hỏi. Vũ không muốn Lý Cảnh bận tâm, nên giấu đi việc hai thành viên của Bạch Hổ bị Lưu Hoán Vinh sát hại. Vũ trả lời. Em xử lý thằng khốn ấy rồi. Anh đừng lo, mọi chuyện đều ổn cả. Lão đại cùng mọi người vẫn bình an vô sự. Hai anh em đang nói chuyện, bỗng bên ngoài hành lang có tiếng động như tiếng bước chân vồ vập. Vũ đứng lên ngó đầu ra nhìn thì thấy rất đông người của Bạch Hổ đang đi tới. Thậm chí họ còn xếp thành hai hàng dài để dọn đường cho Lão Hổ cùng với Lee San Jin và các đầu đảng tới phòng thăm Lý Cảnh. Đại ca đến rồi ạ. Vũ cúi đầu chào. Lão Hổ đáp. Lý Cảnh tỉnh lại rồi phải không? Để ta vào thăm cậu ấy. Thấy Lão Hổ, Lý Cảnh cựa mình tính ngồi dậy, nhưng vết thương hãy còn đau nên không gượng dậy nổi. Nằm trên giường, Lý Cảnh ngại ngùng. Khi không chỉ Lão Hổ mà Sang Jin hay là các đầu đảng khác cũng có mặt ở đây để thăm mình. Tự dưng Lý Cảnh rơm rớm nước mắt và bật khóc. Lão Hổ, mọi người làm tôi cảm động quá. Đây là lần đầu tiên tôi được mọi người quan tâm đến như vậy. Lý Cảnh mếu máo. Lão Hổ ngồi xuống dưới giường, chạm lòng bàn tay vào người Lý Cảnh. Lão Hổ nói: tuy không nói ra, nhưng từ lâu, tất cả chúng tôi đều coi cậu như một thành viên quan trọng của Bạch Hổ. Người nhà nằm viện. Sao các huynh đệ có thể làm ngơ được cơ chứ? Đúng đi Lý Cảnh, mau khỏe lại, còn về uống rượu với tôi chứ. A Khuông lớn giọng. Cái tên chết tiệt này, đây là bệnh viện. Nhỏ cái mồm lại. Vẫn như thường lệ, A Lý cựng lại A Khuông. Tiếng chi chóe vang lên ầm ĩ cả một bệnh viện. Nhưng nhìn đám đông bặm trợn chẳng ai dám phàn nàn. Biết không nên gây náo loạn. Lão Hổ yêu cầu mọi người ra về, đồng thời đặt vấn đề bệnh viện đưa Lý Cảnh về Bạch Hổ Đường để chăm sóc. Cá nhân Lý Cảnh cũng không muốn nằm lại bệnh viện. Là một thầy thuốc, Lý Cảnh tự biết thể trạng của mình ra sao. Cũng may, Lý Cảnh chỉ bị đâm vào phần mềm, nhát dao vậy mà không trúng vào cơ quan nội tạng. Mất nhiều máu, nhưng được đưa vào viện kịp thời nên đã qua được cơn nguy hiểm. 3 ngày sau, My đã trở về từ Hàn Quốc. Dù công việc ở bên Hàn bận rộn, ngổn ngang, nhưng nhận được tin nhắn từ Lee Sang-jin, My vội vã gác lại mọi công chuyện để quay trở lại Singapore. Bởi vì tối ngày hôm nay, Vũ sẽ chính thức nói lời tạm biệt băng Bạch Hổ để rời Singapore tới Đại Lục. Lúc này mới là 7 giờ sáng. Đứng trước phòng của Vũ, My gõ cửa. Vũ ơi! My khẽ gọi. Nhưng tiếng Vũ lại đáp lại từ phía đằng sau. My à, tớ ở đây cơ mà. Quay đầu nhìn thấy Vũ với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Vũ bước về phía My, vừa đi cậu vừa nói. Cậu về lúc nào đấy? Xin lỗi nhá, tớ không biết. Tớ vừa ở nhà thi đấu về. Bất chợt Vũ đứng hình khi My lao chầm tới và ôm lấy Vũ. Nước mắt hai hàng, My thổn thức. Cậu đúng là cái đồ đáng ghét. Đồ tôi. Vừa khóc, My vừa nắm tay đấm vào ngực của Vũ. Vũ hỏi, cậu làm sao vậy? Mà người tớ toàn là mồ hôi thôi, bẩn lắm. My vẫn ôm lấy Vũ và không buông tay. Đấm chán chê, My gục đầu vào Vũ và khóc nức nở. Cậu còn hỏi nữa, tại sao cậu lại giấu tớ hả? Đến đây thì Vũ đã hiểu lý do vì sao My trở về một cách bất ngờ như vậy. Vũ nói, tớ xin lỗi, vì tớ không muốn cậu phải buồn. Cũng không muốn cậu vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đến công việc. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Không ai nhìn thấy, lại tưởng là tớ đang bắt nạt cậu. Lão Tứ ăn sáng ở phòng hay là... A Hảo bất ngờ xuất hiện, chứng kiến cảnh tượng tình tự trước mặt. A Hảo vỡ búng và vội lảng đi. My cũng ngượng chín cả mặt, buông Vũ ra. My quay mặt không dám nhìn A Hảo. Vũ gãi đầu. Ăn ở trong phòng nhé. Giờ tôi đi tắm rồi thay quần áo. Phiền anh chuẩn bị thêm một phần nữa cho cả My. My nói, cậu đi tắm đi, để tớ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Không để cho Vũ kịp phản ứng, My chạy đi luôn. A Hảo tủm tỉm cười. Khiếp, cô cậu cứ tình tứ coi như là phim ngôn tình ý. Lão Tứ đúng là số hưởng đấy. Thế nay mà Lão Tứ đành lòng rời Bạch Hổ à? Vũ thở dài. Anh thôi đi. Khó xử thật sự. Tối nay là bay rồi mà. Vũ vào phòng tắm rửa thay quần áo. Chừng 20 phút sau, My cùng với hai phụ bếp đem đồ ăn sáng tới phòng của Vũ. Đôi bạn trẻ cùng ăn sáng trong sự im lặng. Mới trước đó mà My còn khóc lóc, tức giận đánh Vũ. Vậy mà bây giờ, nhìn My như một con mèo nhỏ nhát tiếng người. Tớ ăn xong rồi. Vũ nói. À ừ, để đó tớ dọn cho. Mi ấp úng và đáp. Mi định đứng lên thì Vũ nắm lấy tay của Mi. Vũ hỏi, cậu vẫn giận tớ đi à? Cho tớ xin lỗi. Mi đỏ mặt, mắt nhìn vào bàn tay Vũ đang nắm lấy tay của mình. Mi thẹn thùng đáp, đồ ngốc. Nếu giận cậu, sao tớ lại đến đây ăn sáng cùng với cậu cơ chứ? Vũ này, từ hồi sang đây và gặp nhau đến giờ, tụi mình chưa bao giờ đi chơi riêng với nhau lần nào. Tối nay cậu bay rồi, bây giờ chúng ta đi chơi nhé. Nói xong, Mi ngại quá đỏ hết cả mặt lên. Không thấy Vũ nói gì cả, Mi giật tay lại nhưng Vũ lại càng nắm chặt hơn. Nở nụ cười tươi rói, Vũ nói, tất nhiên rồi, cùng đi nào. Mi tròn mắt, đi luôn bây giờ à? Vũ gật đầu, chứ còn sao nữa. Nhưng mà tớ chưa chuẩn bị, còn phải thay đồ rồi lại cả trang điểm nữa. Không cần đâu, bởi trong mắt tớ cậu lúc nào cũng xinh đẹp. Dứt lời, Vũ nắm tay Mi bước ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài, A Hảo đang hóng cũng giật mình khi Vũ bất ngờ mở cửa. A Hảo, anh dọn giúp tôi nhé. Mà nếu lão đại sang Jin có tìm, cứ bảo là tôi đi chơi với tiểu Mi. A Hảo lúng túng. Lão Tứ đi bây giờ á? Để tôi lấy xe, gọi thêm người tháp tùng lão Tứ với tiểu Mi. Vũ gạt đi. Không cần, chúng tôi sẽ tự đi. Vậy nhá, cảm ơn anh. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi Bạch Hổ Đường. Trước sự cổ vũ của các thành viên trong băng Bạch Hổ, lão Hổ và Lee Sang-jin đứng trên lầu cao nhìn xuống đôi bạn trẻ. Lão Hổ mỉm cười và khẽ nói, đúng là tuổi trẻ, đáng ngưỡng mộ. Cậu quả là một người tinh tế, Sang-jin ạ. Sang-jin đáp, chỉ tiếc chuyến đi này của lão Tứ, không biết bao giờ mới quay trở lại Bạch Hổ. Con bé là học trò của tôi thực sự đắn đo và lo lắng cho nó. Chọn yêu một người như A Vũ chắc chắn là rất khó khăn và gian nan. Liệu tôi có sai không thưa lão đại? Lão Hổ hất hàm, cậu không sai, không sai. Nhìn nụ cười của chúng nó kìa. Tiểu Vũ đã nói là dù đi đâu thì cậu vẫn coi Bạch Hổ là nhà. Mà đã là nhà thì sẽ có ngày về. Còn chuyện kia cậu tính sao? Bọn họ liệu quay về kịp chứ? Lee Sang-jin hướng ánh nhìn lên bầu trời đoàn đáp, điều này thì đành tùy vào ý trời vậy thưa lão đại. 7 giờ sáng theo giờ của Việt Nam, tại bệnh viện khoa quốc tế Hải Phòng. Ông Phúc tối qua về nhà, sáng nay vào sớm mua cả đồ ăn cho Toàn. Mở cửa phòng, ông Phúc bước vào thì thấy Toàn như đã dậy. Toàn nằm mà tay vắt lên che gần như nửa khuôn mặt, nhìn cứ như là người đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ông Phúc gọi, dậy rồi à? Dậy, nằm vắt tay lên trán thế kia. Tôi mua cháo bào ngư cho cậu đây. Mà bà chủ quán cũng gửi lời hỏi thăm đấy. Đúng chỗ đi lại có khác nhỉ? Bà ấy múc cho lắm bào ngư hơn hẳn đấy. Đợi tôi lấy nước cho cậu xúc miệng, xong lau mặt rồi ăn nhé. Để đồ xuống mặt bàn, nói một thôi một hồi mà ông Phúc không thấy Toàn hồi đáp. Tới gần giường bệnh, nhìn chiếc giường có vẻ xô lệch, khẽ lay người Toàn, ông Phúc hỏi, cậu làm sao thế? Đau ở đâu à? Để tôi gọi bác sĩ. Vẫn không chịu bỏ tay xuống, Toàn đáp, ông cứ kệ tôi, để cho tôi yên, tôi cần sự yên tĩnh. Ngay lập tức, ông Phúc nhận ra Toàn có điều gì đó bất thường. Thái độ cùng với cách nói chuyện của Toàn không giống như mọi ngày. Cho dù bị đánh gần chết, cả người băng bó, nhưng khi tỉnh lại Toàn vẫn tếu táo và vui vẻ. Vậy mà hôm nay, ngay cả trong giọng nói cũng bộc lộ ra chút gì đó yếu lòng và đầy sự thất vọng. Thằng điên này, ăn nói kiểu gì đấy? Mặc là mặc thế nào? Đừng có mà giở trứng. Dậy xúc miệng đi, rửa mặt với ăn cháo nữa, nhanh lên không nó nguội. Ông Phúc, trông tôi thảm hại lắm à? Chính vì vậy, ông mới thương hại tôi. Tôi biết cả rồi. Ông không phải giấu tôi nữa. Ông Phúc đứng đó và bần thần. Hóa ra là như vậy. Cậu biết cả rồi mà còn chịu nằm một chỗ thế này thì tôi cũng mừng. Còn điều cậu vừa nói, bảo tôi thương hại cậu, nghe nó buồn cười. Đến thân lão già sắp sống lỗ này, còn chẳng có ai thương, thì lấy đâu ra thừa tình thương để đi thương người khác. Đơn giản, tôi coi cậu như người nhà. Không kể đến việc chúng ta quen biết nhau, cũng ngót nghét mười mấy 20 năm, mà chỉ riêng việc cậu giúp đỡ cho cháu tôi, kể từ khi chúng tôi trốn sang Hải Phòng, cũng rất là đủ để tôi phải quan tâm, lo lắng cho cậu. Việc tôi giấu cậu về bệnh tình cũng vì sợ cậu nóng này rồi tự làm hại bản thân. Cho tôi xin lỗi. Khẽ thở dài, ông Phúc ngồi xuống dưới ghế, bỏ tay xuống, toàn hai mắt đỏ hoe, cả đêm qua không ngủ được. Gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ kín người, chưa từng ngại va chạm với bất cứ một ai. Bị đánh đến thập tử nhất sinh, nhất quyết cũng không chịu rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây, nằm trên giường bệnh, gã khóc một cách ngon lành, nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên khóe mi. Toàn nức lên. Vậy là từ nay về sau, tôi không thể tự đi lại được nữa. Tôi còn chưa có con. Khốn nạn cái thân tôi. Bảo sao đến đi tiểu tiện đại tiện không thể nào mà kiểm soát được. Nhục nhã quá mà. Chết quách nó đi cho xong. Ông Phúc động viên. Bình tĩnh lại. Thiếu gì người bị liệt. Xong rồi sau đấy người ta hồi phục chức năng. Có thể không được như trước. Nhưng việc tiểu tiện, đại tiện cũng phải dễ dàng hơn. Cậu phải nghỉ ngơi từ 3 đến 6 tháng mới có thể tập được các cái bài hồi phục mạnh mẽ lên nào. Ta lại đòi chết. Nói vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không? Thì tất nhiên là còn. Quan trọng là cậu phải kiên trì. Đừng có mà suy nghĩ tiêu cực. Ở viện ý, có trường hợp nằm thực vật mà sau đấy lại còn tỉnh lại và đi lại được bình thường cơ mà. Tôi hỏi rồi, tịnh dưỡng cho nó khỏe. Sau muốn tập tành gì thì mới tập được. Nước xúc miệng đây, làm một ngụm đi. Đợi tôi lấy cái khăn mặt. Quay trở lại với chậu nước ấm, ông Phúc nói. Mà sao cậu biết mình bị liệt? Ai nói cho cậu? Toàn cũng chẳng giấu. Là cô y tá trực đêm qua. Kể ra, tôi chỉ muốn rúc đầu vào bồn cầu cho nó đỡ nhục. Sao? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Ông Phúc gằn hỏi. Lau mặt xong, Toàn lắc đầu ngao ngán. Nhục lắm ông Phúc ạ. Đêm qua ông về, đéo hiểu sao tầm 1 giờ đêm, cái bụng của tôi nó biểu tình. Khốn một nỗi, trên bảo dưới không nghe. Thành ra nó nhoe nhoét ra lúc nào không biết. Đến khi mùi thối nó bốc lên mới biết là mình bị ỉa đùn. Trong khi đó, người thì không xê dịch được. Tôi mới bấm nút gọi y tá. Khốn nạn cho em y tá. Chẳng biết phụ cấp ca đêm được bao nhiêu tiền mà hết loay hoay rửa đít, lau người thay quần áo cho tôi xong, còn phải thay cả ga giường mới nữa. Cũng may mà có hai bác sĩ nam phụ. Tôi xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu. Tôi chỉ biết rối rít nói lời xin lỗi. Y tá bảo không sao. Bệnh nhân liệt nửa thân dưới thì việc đại tiểu tiện sẽ khó khăn và mất kiểm soát. Đi được như thế là tín hiệu tốt, bởi hệ tiêu hóa vẫn hoạt động bình thường. Cô còn động viên tôi là đừng có ngại. Nghe rõ là chuyện buồn, nhưng chẳng hiểu sao ông Phúc cứ bụng miệng cười, Toàn gắt. Này, lão già khọm kia, ông đang cười trên nỗi đau, nỗi buồn của người khác đấy. Không nhìn nổi, ông Phúc phá lên một cười lớn. Xong chắc thấy bản thân khốn nạn quá nên ông Phúc vội xua tay. Tôi xin lỗi, đúng là chuyện buồn của cậu, nhưng mà là buồn cười. Tại cậu nhắc đến cái từ ỉa đùn, làm tôi không nhịn nổi. Nhưng cô y tá cô nói chuẩn còn gì. Mấy hôm nay cậu ăn như cái máy nghiền ý. Đầu vào ăn không thiếu thứ gì, mà đầu ra cứ như là bị dán keo 502. Tôi cứ lo là đít cậu bị tắc. Đi được là tốt rồi. Ôi dồi mẹ cười chết mất thôi. Yên tâm đi. Lão Phúc này không phải người không biết điều. Để lát nữa, tôi hỏi y tá trực đêm qua, xong sẽ gửi quà cho cô ấy coi như lời cảm ơn. Bảo sao khi đến, tôi nhìn cái giường lại cứ thấy nó là lạ. mà hình như trong phòng vẫn còn ám mùi thì phải ấy nhở. Nghe xong câu chuyện bốc mùi, giờ nhìn vào bát cháo Bảo Ngư, ông Phúc dùng mình mà khẽ nhăn mặt. Ông Phúc hỏi, thế giờ có ăn cháo nữa không? Có. Không ăn thì sao? Giờ tôi phải ăn còn lấy sức, tập hồi phục nữa chứ. Đưa bát cháo đây, để bên này này tôi tự xúc lấy. Thế Toàn phấn chấn như vậy, ông Phúc cũng phần nào yên tâm. Con người Toàn là thế, yêu ghét rõ ràng. Cái gì qua là cũng cho qua rất nhanh. Biết Toàn buồn, nhưng bình tĩnh được như này cũng là mừng lắm rồi. Còn chuyện ngày sau chẳng ai biết trước như thế nào. Thôi thì cứ để thuận theo sự tự nhiên. Điện thoại ông Phúc báo tin nhắn. Cầm máy xem, ông Phúc cười khi tin nhắn là của My gửi đến. Ông đang làm gì vậy? Cháu từ sân bay về sáng sớm nay. Nếu ông rảnh nhắn lại cho cháu. Cháu gọi nói chuyện với ông một chút. Ông Phúc nhắn lại luôn. Chừng mấy giây sau thì My gọi video. Toàn đang ăn, cũng ngó đầu lên hóng. Con bé My nó gọi đi à? Ừ, nó đang ở bên sinh. Ông Phúc đáp. Cháu chào ông. Ông đang ở đâu vậy ạ? My cười vẫy tay chào ông nội. Ông Phúc nói. Ông đang ở bệnh viện với chú Toàn. Nào, chào chú đi cháu. Đưa máy về trước mặt của Toàn. Toàn đang xúc động cũng cười cười. Ai chà, lâu lắm rồi mới nhìn thấy My. Càng lớn càng xinh thế này thì tốn dài lắm đấy cháu ạ. Cháu chào chú. Chú khỏe hơn nhiều chưa ạ? Cháu xin lỗi vì công việc bận rộn. Xong phải bay đi bay lại, thành ra nhiều lúc cũng không có thời gian để mà gọi nói chuyện với ông với chú ạ. Biết rồi. Giờ bé My trở thành doanh nhân thành đạt rồi. Mà đang ở đâu? Chú nhìn như ở ngoài đường thế. Đẹp quá nhở. Quay xung quanh cho chú xem nào. My quay một vòng điện thoại, đoạn đáp. Vâng, cháu đang đi chơi trong khu phố cổ Chinatown ạ. Thời tiết hôm nay đẹp lắm chú ạ. Toàn hỏi tiếp. Con bé này hôm nay rảnh thật đấy nhở. Mà đi chơi mỗi một mình à? Dạ không, cháu đi cùng với một người bạn. Cậu đang xếp hàng ở đằng kia mua nước ạ. Vậy nên cháu thanh thủ gọi điện về hỏi thăm ông với chú. À đây, cậu ấy quay lại rồi đây ạ. My, nước của cậu đây. Đúng quán với sở thích của cậu luôn nhá. Giọng Vũ vang lên trong điện thoại. Nhìn vào màn hình, Vũ hỏi. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? My giới thiệu. Đây là ông với chú Toàn của tớ. Nãy đợi cậu đi mua nước, tớ gọi điện về hỏi thăm ông nội. Chú Toàn nằm ở trong bệnh viện vì tai nạn. Và ông tớ ở đó chăm sóc. Cậu chào mọi người đi. Vũ vẫy tay tươi cười chào hỏi. Cháu chào ông, cháu chào chú ạ. Cháu là bạn của My. Ở phía Việt Nam, từ lúc Vũ xuất hiện, cả Toàn lẫn ông Phúc ngồi im ngây người ra nhìn như bất động. Toàn cứng đơ như tượng đá, mồm đang ngậm cháo mà Toàn há hộp, tay đánh rơi cái thìa bõm vào bát giấy. Ngay khoảnh khắc Vũ nở nụ cười, vẫy tay chào, chẳng hiểu sao hai hàng nước mắt của Toàn cứ thế chảy ra, lăn dài hai bên má. Toàn sửng sốt nói nấc lên một tiếng. Anh Phong. Sau giây phút thất thần, thì ông Phúc cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Vội quay máy ra chỗ khác, ông Phúc hắng giọng. Chào Vũ. Ông là ông nội của cái My. Ông cũng nghe con bé kể nhiều về cháu. Hình như trước kia lúc cháu Việt Nam, hai đứa cũng đã quen biết nhau rồi. Sang bên đó vẫn gặp được nhau thì đúng là có duyên lắm đấy. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Vũ đáp. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Đúng lúc đó, cách chỗ My với Vũ ngồi chừng 2 mét, có một bà bầu đẩy xe đi mua đồ. Không may bánh xe vấp vào cạnh vỉa hè, nên chiếc xe đổ cồng kềnh, hàng hóa rơi hết ra đường. Vũ chạy lại đỡ xe xong nhặt lại đồ cho người phụ nữ mang bầu. Ông Phúc thấy ánh mắt cháu gái nhìn theo Vũ mà thấu hiểu tâm tư, tình cảm của My. Này lão khỏm kia, đưa điện thoại đây. Ở phía giường Toàn hổ gọi. Ông Phúc một tay che cam điện thoại, giọng thì thào. Nhưng mà cậu không được như vừa nãy. Với nữa đừng có nói gì. Tôi biết rồi. Làm ơn, cho tôi nhìn mặt thằng nhóc thêm một lát nữa thôi. Tôi thề, không hé răng nói cái gì cả. Toàn xin xỏ. Ông ơi, Máy của ông bị làm sao vậy ạ? Bên kia đầu dây mi hỏi. Ông Phúc đáp. À, không sao. Chú Toàn muốn nói chuyện với cháu ấy mà. Vũ nhặt đồ giúp bà bầu xong cũng quay lại ghế ngồi. Nhìn thấy Vũ, Toàn hổ phải cố gắng kìm nén cảm xúc. Mặt mếu báo nhưng phải nhịn, nên nhìn Toàn vừa khó coi lại vừa buồn cười. Vũ mới hỏi mi. Chú của cậu bị làm sao vậy? Hình như đau lắm thì phải. Nhìn mặt chú ấy cứ như kiểu là đang phải cắn răng chịu đau ấy nhở. Chú ấy bị tai nạn, nằm hôn mê, mới tỉnh lại được mấy ngày nay nhưng chưa đi lại được. Vũ hỏi vào trong điện thoại. Hình như chú bị nặng lắm phải không ạ? Nếu gãy xương hay bị liệt, bên này cháu có quen một ông thầy thuốc giỏi lắm. Chính anh ấy đã chữa lành hai bàn tay cho cháu. Nếu ở Việt Nam không chữa được đâu, cháu sẽ nhờ anh ấy chữa cho chú. My lúc này mới ồ lên nói. Dạ đúng rồi đi ạ. Anh Lý Cảnh là cháu của người được mệnh danh là thần y bên Trung Quốc. Y thuật của anh ấy rất giỏi. Ngay đến cả bác sĩ Thành sau khi gặp anh ấy cũng bỏ làm bác sĩ mà đi học theo để bốc thuốc luôn cơ mà. Chú Toàn, nếu chú có vấn đề gì, bọn cháu có thể nhờ Lý Cảnh xem giúp cho chú. Bên trong điện thoại, ông Phúc với Toàn Hổ nhìn nhau thoảng thốt. Thật vậy sao? My, chuyện này ông sẽ nói với cháu sau. Sắp đến giờ chú Toàn phải tiêm rồi. Toàn nãy giờ im lặng vì xúc động. Sợ My tắt máy, Toàn vội nói. Vũ, chú là bạn của bố mẹ cháu. Cháu thực sự rất giống bố. Giống đến một cách khó tin. Nhìn cháu chú cứ tưởng bố cháu đang ở trước mặt mình. Sợ Toàn không kìm được lòng mà nói ra những điều không nên nói. Ông Phúc cầm điện thoại ra chỗ khác. Được rồi, bác sĩ đến rồi. Hai đứa đi chơi vui vẻ. Vũ, phiền cháu chăm sóc con bé My giúp ông. Dạ, tất nhiên là được ạ. Ông yên tâm, My giỏi lắm. Vũ, nhớ giữ sức khỏe. Đợi chú, sau khi khỏe lại chú sẽ sang bên đó gặp cháu. Phía bên giường bệnh, Toàn Hổ hét lên. Ông Phúc tắt máy. Bác sĩ vào tiêm cũng giật mình. Hét vừa thôi, không lại phọt ra bây giờ đấy. Nào, ăn sáng rồi phải không? Để tôi tiêm thuốc cho cậu. Toàn cười hành hạch. Bác sĩ cứ tiêm thoải mái ạ. Mà có loại nào tiêm phát khỏe lại luôn không ạ? Cho em một liều. Mà, hai liều luôn đi. Bác sĩ bật cười nhìn ông Phúc. Vậy mà mọi người cứ sợ cậu ta nghe tin sốc làm điều dại dột. Tôi thấy tinh thần của cậu ấy tốt đấy chứ. Nhìn cậu ấy thế kia, chứ biết chừng sẽ có nhiều hy vọng. Ông Phúc gật đầu. Vâng thưa bác sĩ, đúng là tôi cũng lo hư xa. Chứ mấy tên như này dễ gì chết được. Bên Singapore, Vũ và My cũng cười khúc khích. Ông chú của cậu vui tính thật đấy. Nhìn cũng đầu gấu phết chứ đùa. Thế mà cứ như tấu hài ấy nhở. Mà vừa rồi chú bảo tớ giống bố. Đùa chứ, đây là lần đầu tiên có người nói tớ giống bố đấy. Nếu giống bố thì phải là anh Vượng. Còn tớ, nói vui mồm chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ. Đi học, nói tớ với anh Vượng là hai anh em, các thầy cồn không tin cơ mà. Nhắc đến bố mẹ, Vũ chợt thoáng buồn. My thế vậy bèn kéo tay Vũ đứng lên. Đi tiếp nào, chúng ta còn nhiều nơi phải đi lắm đấy. Hôm nay phải chụp thật nhiều ảnh biết chưa? Vũ bước theo My. Đang đi My khẽ dừng lại, quay đầu nhìn Vũ. My mỉm cười. Cảm ơn Vũ. Cảm ơn gì? Là tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Không vì gì cả, chỉ là ở bên cạnh cậu, tớ không chỉ có niềm vui mà còn có cả sự yên tâm nữa. Ước gì hôm nào cũng là hôm nay. Vũ bước lên đi với My. Chẳng ai bảo ai, đôi bàn tay của hai bạn trẻ khẽ tìm lấy nhau rồi cùng nắm lại. Dưới nắng dịu êm, có một thứ tình cảm cũng đang dịu dàng chớm nở. Đi qua khu quảng trường, Vũ thấy trên màn hình lớn đang phát bản tin thời sự. Nói về cái chết của hai ông trùm trẻ tuổi của hai băng đảng xã hội đen. Bên cạnh đó, người ta cũng phát hiện ra xác của một kẻ được cho là hung thủ đã sát hại hai ông trùm. Phía cảnh sát kết luận, đây là một cuộc thanh trừng có chủ đích thuộc thế giới ngầm. Mọi việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Ngày hôm đó, thời gian trôi qua sao mà nhanh đến lạ thường. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay. Sân bay quốc tế Changi, 9:30 tối. Đích thân Lão Hổ, Lee Sang-jin cùng toàn bộ các đầu đảng của Bạch Hổ đã có mặt ở sân bay để chuẩn bị tiễn Vũ lên đường sang đại lục. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ. Lão Tứ, phía Bạch Hổ đã thông báo với Tân Nghệ An. Lão Cửu nói sau khi Lão Tứ xuống máy bay sẽ cử người ra đón à? Lý Sanji nói. Lão Hổ dặn dò tứ đệ. Tiểu Vũ, đại ca biết việc đệ cần làm về đại lục là cái gì, nhưng trong mọi hoàn cảnh đệ phải tự bảo trọng. Nhớ điều này, Bạch Hổ lúc nào cũng rộng mở chào đón đệ quay về. Đại ca sức khỏe không tốt, nhớ phải thật giữ gìn. Lần này chia tay không biết khi nào mới gặp lại, đệ sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Mi bước tới thẹn thùng không nói nên lời. Vũ mỉm cười. Cậu là nhá, xin cậu làm thay cả phần của tớ Bạch Hổ. Xong việc tớ sẽ quay về. Mi dúi vào tay Vũ một chiếc móc khóa có hình con gấu màu hồng, treo lên trên một cái túi nhỏ màu đỏ. Mi rớm nước mắt. Sáng nay đi chơi, cậu đã mua tặng tớ cái móc khóa đôi hình gấu. Tớ giữ con gấu màu nâu, còn con hồng cậu giữ. Trong túi nhỏ này là lá bùa bình an ông nội lên chùa cầu cho tớ từ lúc còn ở Việt Nam. Nay tớ thẳng nói cho cậu, ở nơi xa, hy vọng lá bùa sẽ bảo vệ cậu. Nhìn đồng hồ cũng không còn mấy thời gian, đã đến lúc Vũ phải vào phòng chờ. Lão Hổ cùng với Lisan Jin thi thoảng lại ngó đầu như đang chờ đợi một ai đó. Đại ca, anh Sang Jin, Tiểu Mi và các huynh đệ, tới lúc A Vũ phải đi rồi, mọi người lại bảo trọng nhé. Tiểu Vũ bảo trọng. Lão Hổ gật đầu. Lão Tứ, bảo trọng. Những người khác cũng đồng thanh hô lớn. Mi khẽ lau nước mắt, miệng thổn thức. Vũ, bảo trọng. Vũ quay lưng bước đi. Khi đến gần lối vào khu check-in, ra ga đợi tàu bay, Vũ đứng khựng lại, xoay gót chân, hướng mặt về phía mọi người. Vũ đứng nghiêm, đoạn cúi đầu như một lời tri ân từ tận đáy lòng, gửi đến toàn thể băng Bạch Hổ. Nhìn Lão Hổ, Lý San Jin, Tiểu Mi và các anh em huynh đệ, Vũ vẫy tay chào, miệng cười rạng rỡ. Cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt. 10 giờ tối, bên ngoài sảnh chờ sân bay quốc tế Changi. Nhìn đồng hồ, Lão Hổ nói. Vậy là không kịp rồi. Điện thoại Lý San Jin đổ chuông, người gọi đến là Lý Cảnh. Do vết thương nên Lý Cảnh không đi tiễn chân Vũ được. Trước đó Vũ cũng đã chào tạm biệt Lý Cảnh tại Bạch Hổ đường. Alo, Lý Cảnh à? Tôi nghe đây. Sao, họ về tới nơi rồi à? Có thật không? Tốt lắm. Sao thế? Có chuyện gì? Ai về? Lão Hổ hỏi. Lý Sang Jin mừng rỡ thông báo. Lão đại, thầy Thúc Châu cùng A Thành đã về. Không chỉ vậy, bọn họ còn thành công tìm được Linh Chi Thái Tuế. Vậy là bệnh của lão đại có cơ hội được chữa rồi. Xin được chúc mừng lão đại. Các đầu đảng trong băng đồng thanh hô lớn. Đứng bên ngoài sảnh mà vẫn có thể nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời. Chuyến bay Vũ trở sang đại lục đã cất cánh. Cùng thời điểm đó, có một chiếc máy bay khác cũng vừa đáp xuống sân bay Changi. Một chuyến bay tới từ Sao Paulo, Brazil. Điện thoại Lão Hổ báo tin nhắn. Mở ra đọc, Lão Hổ nói với Sanjin. Hắn ta về rồi, đúng là trớ trêu. Quá cảnh bị delay nên hành trình đi chậm 5 tiếng. Xem ra ý trời khó cưỡng. Hai huynh đệ họ cuối cùng vẫn chưa thể gặp nhau. Sanjin mỉm cười. Lão đại không cần phải tiếc nuối. Trước sau gì chúng ta cũng sớm gặp Lão Tứ thôi. Còn bây giờ... Mọi người nghe đây. Rất không may khi hiện tại chúng ta chưa thể về được, bởi vì có một kẻ phá quấy mà chúng ta phải đón. Hắn ta vừa đáp chuyến bay ngay sau khi Vũ cất cánh. Các đầu đảng quay sang nhìn nhau và ngơ ngác. Ai vậy? Lạ nhở? Sao không thấy lão đại nói cái gì? Kẻ nào mà lại khiến đích thân lão đại đi đón được cơ chứ? Điện thoại Lão Hổ đổ chuông. Nhìn vào màn hình, Lão Hổ bấm nghe, đoạn bật loa ngoài cho tất cả cùng rõ. Đại ca, nhóc Vũ bay rồi à? Tiếc thật đấy. Nhưng mà không sao, để sẽ tìm gặp nó sớm thôi. Hello Singapore, A Hắc này đã quay lại rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quyển 6 trong series dài không hồi kết mang tên Giả Diện Hoàng Kim của Trường Lê cũng đã hoàn thành. Hết phần này lại mở ra một phần khởi đầu của tiếp theo. Tất nhiên mọi chuyện chưa thể dừng lại khi hãy còn đó quá nhiều điều chưa có lời giải đáp. Theo như tên của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thì mặt nạ vàng bây giờ mới xuất hiện. Hy vọng là các độc giả cũng như khán thính giả yêu quý của Trường Lê không thấy buồn chán vì phải theo đuổi một bộ truyện dài như thế này. Hy vọng là thế, và còn lựa chọn ở đâu thì là mọi người. Tác giả chỉ biết cố gắng cũng như gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh chị em, cô chú độc giả đã đồng hành cùng Trường Lê cho tới quyển 6 của bộ truyện. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực. Trân trọng và hẹn gặp lại quý bạn đọc trong những phần truyện, những bộ truyện tiếp theo. Xin tạm biệt. Và Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị khán giả trên kênh Gác Truyện lời chào tạm biệt kết cho phần 6 của tác giả Trường Lê đến quý vị. Và còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng với Hồng Nhung trong suốt 45 tập truyện vừa qua của phần 6. Và rõ ràng như tác giả đã chia sẻ đến quý vị, một bộ truyện chưa thể nào mà đi đến hồi kết được. Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Rõ ràng là như vậy. Những cái gì nó còn dang dở thì nó còn có rất là nhiều những khúc mắc, nhiều sự tò mò. Và Hồng Nhung hy vọng là quý vị vẫn còn đó ngọn lửa với bộ truyện này, với những chi tiết vô cùng gay cấn, và để chúng ta đi đến cuối cùng xem vào cuộc đời của Vũ ra sao. Và bây giờ thì chỉ có một chút trailer của tác giả đưa ra thôi. Rõ ràng là quý vị thấy anh A Hắc là lão nhị của Băng Bạch Hổ vẫn còn sống. Vậy thì cái sự biến mất của anh ấy trong một cái thời gian dài vừa qua là để mục đích gì? Và đến phần 7 tiếp theo anh sẽ xuất hiện trở lại thì liệu rằng hai huynh đệ của họ khi gặp nhau nó sẽ có những cái bùng nổ gì đây? Mời quý vị khán giả chúng ta tiếp tục follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Hồng Nhung xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả đến cho kênh. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện mới tiếp theo hấp dẫn được phát sóng trên kênh vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.